Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1485, người giết ngươi. Từ Phúc, liền xông ngươi kết giới này, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi cái mạng này. Ngươi dùng ngươi cái mạng này tạ tội đi. Đông Phương Mặc thanh âm càng thêm băng lạnh lên. Oanh, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc biết. Từ Phúc hiện tại cũng là vận dụng đòn sát thủ. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp đem mình huyết mạch chi lực thúc bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, nhìn thấy Từ Phúc quỷ dị như vậy, Đông Phương Mặc vẫn là lưu lại một tay. Cũng không có đem huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Mà là thúc giục một nửa. Nháy mắt, Đông Phương Mặc tu vi nhanh chóng trèo dâng lên. Đi thẳng đến cấp 5 huyền hoàng. Từ Phúc nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức há to miệng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể lập tức đem tu vi của mình tăng lên nhanh như vậy. Người, chẳng lẽ còn trẻ như vậy, liền đã tu luyện đến trình độ này. Nhưng là Từ Phúc con mắt rất độc ác, khi thấy Đông Phương Mặc tu vi cũng không phải là rất ổn định thời điểm. Cười, tiểu tử, ta thích ăn nhất qua cấm dược thân thể, dạng này thân thể, luyện chế càng thêm dễ dàng. Đông Phương Mặc cười lạnh, thật sao, vậy ngươi liền đến thử một chút. Lần này, Từ Phúc cũng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trong tay linh khí khẽ động, vừa rồi cái kia to lớn kết giới lập tức biến thành lớn chừng cái trứng gà. Bị Từ Phúc nắm trong tay, mà cái kia thanh khí linh kỳ binh bảo kiếm cũng bị hắn thúc động. Lập tức, trước mắt xuất hiện một cái nũng nịu nữ nhân, trong tay cũng là cái kia thanh bảo kiếm. Chỉ bất quá cái này khí linh mặc thực sự là để người cay con mắt. Xinh đẹp thân thể liền bại lộ như vậy tại mọi người trước mắt. Chỉ có bộ vị mấu chốt dùng lá cây che chắn. Đông Phương Mặc ánh mắt khẽ híp một cái. Tâm trí cường đại hắn không có chút nào vì mà thay đổi. Trong tay hắc bổng vung vẩy đến cực hạn. Một cái tay khác bên trong. Ngọc vô hình huyễn hóa thành bảo kiếm. Đồng dạng thi triển Cửu Huyền Quyết tầng thứ tư phá thiên. Hai đạo lăng lệ kỹ pháp bị Đông Phương Mặc dạng này thi triển đi ra. Liền ngay cả bên trong không gian này huyền lực đều bị Đông Phương Mặc ngoan tiệt xoắn nát. Liền xem như tại Từ Phúc trong kết giới. Hư không đều bị xé nứt thành từng đạo nhỏ bé vết rạn. Từ Phúc lần này thật chấn kinh. Tại mình trong kết giới không gian vỡ vụn. Như vậy mình kết giới tuyệt đối với không có chỗ tốt. Nhưng là mắt thấy Đông Phương Mặc lăng lệ công kích đã đến trước mắt. Từ Phúc chỉ có kiên trì xông đi lên. Về tâm lý, Từ Phúc liền bị Đông Phương Mặc dạng này nghiền ép. Kết quả cũng không tốt đến địa phương nào đi. Một chiêu này về sau. Từ Phúc khí huyết sôi trào. Cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Tiểu bối, người dĩ nhiên xấu chuyện tốt của ta. Hừ. Giữ lại ngươi, không biết còn phải có bao nhiêu giết người bị độc thủ của ngươi. Đông Phương Mặc trong tay xách ngược hắc bổng, chạy Từ Phúc liền đi qua. Nhìn xem Đông Phương Mặc đi tới, Từ Phúc khóe môi khơi gợi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng là ngươi cũng tuyệt đối đấu không lại ta bản đảo Amaterasu đại thần. Đông Phương Mặc bĩu môi. Amaterasu, còn đại thần, cái quỷ gì? Từ Phúc đột nhiên hai tay kết xuất một đạo quỷ dị thủ quyết. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đạo quang mang hiện lên. Dĩ nhiên trực tiếp đem Từ Phúc cuốn vào. Đông Phương Mặc cũng không còn có thể đụng vào. Dù sao đạo tia sáng này thực sự là để Đông Phương Mặc cảm giác vô cùng quỷ dị. Từ Phúc, ngươi triệu hoán bản thân có chuyện gì? Một đạo nữ tử thanh âm truyền ra. Mang theo chút lười biếng, cũng mang theo chút uy nghiêm, tôn kính Amaterasu đại thần, Từ Phúc mời ngài tới giúp ta diệt trừ cái này chướng ngại vật. Từ Phúc băng lãnh chỉ vào phía dưới Đông Phương Mặc, chính là tiểu tử này. Đông Phương Mặc thật đúng là có chút không hiểu rõ, không phải là không phân, lại còn dám tự xưng thần. Thế giới này thật sự là quá kỳ hoa một chút. Quang mang bên trong chậm rãi lộ ra một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này dung mạo thường thường. Nhưng là khiến Đông Phương Mặc cảm thấy kỳ quái chính là. làm ngươi cảm thấy thấy rõ ràng nữ tử này thời điểm, nàng liền sẽ biến ảo, để ngươi có một loại thấy không rõ, sờ không được cảm giác. Người kia liền gọi Đông Phương Mặc. Nữ tử nhìn thoáng qua, truy vấn một tiếng Từ Phúc. Từ Phúc gật gật đầu. Amaterasu đại thần, người này chính là Đông Phương Mặc. Ngươi lấy cái gì cung phụng ta, giúp ngươi diệt trừ người này. Amaterasu thanh âm mặc dù có chút nhu, nhưng lại mang theo tàn nhẫn. Những người ở chỗ này lập tức mộng. Nguyên lai, cái này cái gì Amaterasu đại thần cũng không phải là hoàn toàn nghe Từ Phúc. Còn muốn cái gì cung phụng? Amaterasu đại thần, nơi này tất cả mọi người có thể cung phụng cho ngài. Từ Phúc không chút do dự chỉ vào ở đây tất cả mọi người. Để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này cung phụng dĩ nhiên là người sống. Mà Từ Phúc tu vi tuyệt đối vượt qua bọn hắn. Điều này khiến mọi người lập tức đều dùng một loại ánh mắt cầu cứu nhìn xem Đông Phương Mặc. Trời chiếu khán nhìn, lạnh hừ một tiếng. Từ Phúc, những người này bản thân không có hứng thú. Cũng lười phí sức đi hấp thu mạng của bọn hắn nguyên. Nếu là lấy tu vi luận, một mình ngươi là đủ rồi. Từ Phúc thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Amaterasu thời điểm. Amaterasu đã dùng một loại rất ánh mắt tham lam nhìn xem hắn. Giống như Từ Phúc chính là một bàn mỹ thực. Từ Phúc vẫn là có như vậy một chút điểm không cam lòng. Amaterasu mỉm cười. Từ Phúc, người nếu là cam tâm trở thành ta cung phụng, ta nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa cái này Đông Phương Mặc. Bởi vì ngươi không biết binh khí trong tay của hắn thế nhưng là thần binh. Còn người mang thần cấp huyết mạch, khó đối phó, chỉ có ngươi cung phụng cho ta, ta mới có thể thủ thắng. Amaterasu giống như rất tính tình tốt hướng về phía Từ Phúc giải thích một phen. Đoạn văn này lối ra, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này Amaterasu rốt cuộc là vật gì? Vậy mà thoáng cái liền nhìn thấu mình. Những này mẫu thân của nếu không phải mình nói với mình, hắn cũng không biết đâu. Amaterasu cười lạnh. Từ Phúc, ngươi có nguyện ý hay không? Từ Phúc đáy mắt xẹt qua một vòng ngoan tuyệt, liền vội vàng hành lễ. Từ Phúc nguyện ý. Hoa, chấm ngoặc kép, đám người lập tức cùng mở nồi đồng dạng. Cái này Từ Phúc thật đúng là cái nhân vật hung ác. Vì có thể chém giết Đông Phương Mặc, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể bỏ qua. Chẳng trách có thể tâm ngoan thủ lạt luyện chế nhiều như vậy hoạt tử nhân. Nguyên lai, hắn xuống tay với mình cũng là điên rồi. Đông Phương Mặc không khỏi gấp nắm tay bên trong hắc bổng ngọc vô hình. Đối với mới biết lai lịch của hắn, như vậy tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó. Amaterasu khi lấy được Từ Phúc đáp án về sau, mỉm cười, ngọc thủ một đài, một đạo linh khí liền đến Từ Phúc thân thượng. Hạ một giây Từ Phúc liền mở to hai mắt nhìn, biểu lộ muốn bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Loại này vẻ mặt thống khổ nháy mắt dừng lại. Amaterasu đem cầm trong tay Từ Phúc thần thức trực tiếp ném vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt một phen, liền nuốt xuống. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, đây cũng quá huyết tinh một chút. Cái này Amaterasu dĩ nhiên là ăn người thần thức. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang lóe lên. Một cái mỹ lệ nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt mình. Chính là vừa rồi cái kia tàn nhẫn Amaterasu. Đông Phương Mặc, cái này Từ Phúc khi thủ hạ của ta. Ta sớm đã có điểm mệt mỏi. Chỉ bất quá còn không có tìm được người thích hợp. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không khi thủ hạ của ta? Ngươi tuyệt đối sẽ không cùng Từ Phúc như thế. Ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Sự tình nghịch chuyển quá nhanh, Đông Phương Mặc đều có chút chịu không được. Ngân Kỳ càng là không chịu được mắng to. Cái này chết Amaterasu, lại dám nói thế với Đông Phương Mặc, giết nàng, sau đó cắt nàng chiếc kia đầu. Nàng là cái thá gì? Cho ngươi xách giày cũng không xứng. Không đúng, cái này Amaterasu ta cảm giác có chút kỳ quái. Nàng tựa như là cái thượng cổ thần thể a. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, đem mình cảm nhận được cái kia cỗ hồng hoang khí tức nói cho Ngân Kỳ. Xoa, không phải đâu, thượng cổ thần thể còn có thứ bại hoại như vậy. Nơi này thường xuyên có người nói câu nói kia nói thế nào? Gọi là gì thay trời hành đạo có phải hay không? Dù sao cùng thanh lý môn hộ không sai biệt lắm. Người liền thế thiên thanh lý môn hộ tốt. Liền hướng về phía vừa rồi câu nói kia. Ngân Kỳ xem như hận thấu Amaterasu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán rơi xuống một mảnh hắc tuyến. Ngân Kỳ, có thể là sự tình đơn giản như vậy sao? Người không có cảm nhận được. Đối diện vị này chính là cấp 7 huyền hoàng A. Đông Phương Mặc, hiện tại cấp 9 huyền hoàng ở trước mặt ngươi tính là cái gì chứ A? Người đem huyết mạch chi lực thúc động. Không phải cũng là cấp 7 huyền hoàng A. Ngân Kỳ chẳng hề để ý. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không phản bác được. Xem ra, Ngân Kỳ nha đầu này đối với mình quá tự tin một chút. Nhưng đối diện Amaterasu hơi không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Ta nói chuyện, ngươi còn cần đến nghĩ thời gian dài như vậy à? Ta lại không làm khó ngươi, ta cũng không cần ngươi giết người. Ngươi chỉ cần đồng ý liền tốt, ta tuyệt đối bất động ngươi. Ta còn có thể để ngươi đẹp đến bầu trời. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, khi khẽ đảo giết chóc biến thành tại chỗ vẩy hán tử tràng diện về sau. Mọi người thực sự là không khống chế nổi. Đông Phương Mặc sắc mặt lập tức đen. Hắn là cái loại người này à? Cười lạnh nói. Amaterasu, ta Đông Phương Mặc mặc dù không phải cái gì tuyệt đối chính nhân quân tử. Nhưng có phải thế không khẩu vị mà nặng như vậy có được hay không? Liền ngươi dạng này, liền liên kết giới chi thuật đều đã vận dụng. Đều là loại này muốn dáng người không có dáng người. Muốn khuôn mặt không khuôn mặt mặt hàng. Còn muốn tiểu gia ta cùng ngươi tốt. Ngươi là nằm mơ không có tỉnh lại sao? Mặc kệ là bất kỳ một cái nào nữ tử. Đều hy vọng dùng mình đẹp nhất mặt tốt đến gặp người. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cứ như vậy không chút khách khí vạch trần nàng vận dụng kết giới chi. Thuật đến thay đổi dung mạo. Ai có thể chịu được a? Cho nên, Amaterasu thẹn quá hóa giận. Vậy thì tốt. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không phớt lờ. Tại Amaterasu uy áp trong chốc lát, Đông Phương Mặc đem mình tất cả huyết mạch chi lực thôi động. Tu vi lập tức nhảy lên tới cấp 7 huyền hoàng. Sau đó, cái kia vô tận uy áp lập tức cùng Amaterasu uy áp đối với kháng lại với nhau. Amaterasu vốn cho là Đông Phương Mặc tại vận dụng huyết mạch chi lực về sau. Cũng chính là cấp 5 huyền hoàng. Hiện tại, liền không ngớt chiếu đều giật mình. Lại có thể đạo cấp 7 huyền hoàng tình trạng này. Đây là một loại cái gì huyết mạch? Đông Phương Mặc, người rốt cuộc là ai? Amaterasu không tự chủ được đặt câu hỏi. Người giết ngươi. Đông Phương Mặc ngoan tuyệt vô cùng. Amaterasu lập tức lên cơn giận dữ. Người nam nhân như vậy, ta Amaterasu sẽ không giữ lại. Amaterasu tiếng nói còn chưa rơi xuống đến. Đông Phương Mặc liền cảm giác một đạo quang mang đem mình bao phủ. Hắn thật giống như tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Nơi này chỉ có âm lãnh, hắc ám, nhưng là hết lần này tới lần khác còn giống như có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Chỉ bất quá, cái này thế giới bên ngoài thật giống như thay đổi hình. Sờ không đụng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.